Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Hải Cảng. Phong Hải huyện nói là một cái huyện, thật ra chỉ là từ mười mấy cái hẹp dài đường phố tạo thành tiểu bến tàu mà thôi. Bất quá bởi vì Thiên Khải Vương Triều một mực kiên trì để cho Phong Hải huyện đối ngoại cởi mở. Cho nên khắp nơi đều có cầm lấy một cái sứt sẹo thiên triều mà nói người ngoại bang ở chỗ này tìm cơ hội làm ăn, Lưu Minh Hiên mang tới hàng hóa, chính là bán cho những người này, bao gồm vải vóc cùng lá trà, đều là cực kỳ khan hiếm đồ vật. Lưu, người rốt cuộc đã tới, cảm ơn ngươi để cho ta không có rảnh bắt tay trở về AI. Đến từ AI thương nhân bội Seri hai tay, bắt lại Lưu Minh Hiên. Một mặt may mắn nói, hết, không có trễ nãi ngươi trở về đi. Lưu Minh Hiên rõ ràng có chút chột dạ. Không có, ta muốn đợi thêm một ngày. Không nghĩ đến ngươi hôm nay thật kịp thời xuất hiện. Bất quá ngươi không tới nữa, ta thật sự không thể chờ rồi. Không có tiền trở về. Ha ha, ha ha ha, tương đương, thật là lúng túng. Lưu Minh Hiên không khỏi hối hận nổi lên ở trên đường lằng nhằng. Liên đới hung hãn trợn mắt nhìn tôn thần liếc mắt, tôn thần sờ mũi một cái, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra quay đầu. Nhìn bến tàu chung quanh, đưa đi bội Seri, Lưu Minh Hiên còn có chuyện phải xử lý. Qua một thời gian ngắn còn có hắn hai cái thương đội muốn đi qua. Hắn được nhìn chằm chằm an bài một chút, cho nên theo tôn thần giao phó mấy câu, lại phái hai người tiếp theo bảo vệ. Liền mang theo còn lại người trở về hắn tại Phong Hải huyện bất động sản. Tôn thần cùng biểu đệ Lý Ích Thông trợn mắt nhìn lui tới người ngoại bang nghiên cứu một trận. Liền dắt nhau đi tới bến tàu bên cạnh bãi biển. Mới vừa nước xuống không lâu, rất nhiều đi biển người cầm lấy công cụ, trên đầu bọc lại thật to khăn trùm đầu, đang ở nơi đó cúi đầu đãi vàng. Thỉnh thoảng có người gia nhập vào. Trên bờ biển người càng ngày càng nhiều, giống như là tại tham gia hội nghị. Bất quá bọn hắn sẽ không hốt hoảng, như cũ khom người, mỗi người tìm kiếm lấy thuộc về mình kia một phần. Tôn thần cũng muốn gia nhập vào, nhưng là trong tay không có công cụ, thậm chí ngay cả một cái giỏ trúc nhỏ cũng không có, chỉ có thể bất đắc dĩ làm a. Lý Ích Thông ngược lại không có ngại, không có phương tiện, tay không thêm vào đi biển đội ngũ, rất là qua một cái nghiện. Nếu như không chú ý, hắn cuối cùng bị một cái lớn cỡ bàn tay cua biển, dùng trước mặt gọng kìm lớn cho kẹp lấy ngón chân, đau oa oa kêu to cứu mạng. Thời điểm tôn thần che miệng cười trộm, nhìn bên cạnh sờ chân ai u làm cho hăng say nhi ngốc biểu đệ, kêu hai cái thắng lợi trở về đi biển người, cái miệng mua bọn họ thu sạch lấy được, tràn đầy hai đại cái gùi, mới bất quá tiêu xài hắn 5 lượng bạc. Mặt khác thanh toán giao hàng phí, mang bọn hắn đi tới Lưu Minh Hiên trạch viện, đem sở hữu hải sản đều nuôi dưỡng ở rồi giữa sân trong ao ói cát. Trước khi hắn trở lại, đã sớm đổi xong sạch sẽ nước ở bên trong, bởi vì mua được hải sản không có ói tốt cát. Cơm trưa là tại Phong Hải huyện nổi danh nhất phong biển cảng cá ăn. Coi như chủ nhà Lưu Minh Hiên một chút cũng không có keo kiệt, kêu một bàn lớn hải sản để cho tôn thần tận tình hưởng dụng. Chân chính Phong Hải huyện người đều là sẽ không bình thường ăn hải sản. Bọn họ trong ấn tượng, nếu như một người bình thường ăn một loại hải sản, sau khi chết sẽ gặp phải loại này hải sản trả thù. Đứng đầu kinh điển chính là liên quan tới ăn cua câu chuyện. Nói lúc trước có cái nhà giàu lão thái thái, nàng lúc còn sống thích ăn nhất cua biển. Đến mỗi gió thu lên cua nhột chân thời tiết, nàng đều muốn mua hơn vài chục chỉ, cùng vài lứa con cháu ở nhà ăn ngốn nghiến. Chờ lão thái thái sau khi qua đời, nàng con cái tại đạo quan vì nàng làm lễ cúng, nhưng quỷ dị mà đụng phải lão thái thái tại đạo quan bên ngoài hiện thân thuyết pháp. Ta bởi vì ăn cua biển quá nhiều, cho nên tạo nghiệp cũng quá nhiều. Sau khi chết bị đuổi vào cua núi gặp báo ứng. Âm xoa đem ta thân thể xiên lên tới ném tới cua trong đám, để cho ta chịu chúng cua ngao chảo kìm đâm, một khắc cũng không ngừng nghỉ, ta thật là thống khổ không chịu nổi, hy vọng nhìn các ngươi sau khi về nhà, cho ta ấn cửu thiên sinh thần chương đốt đi. Siêu độ bầy cua, để cho bọn họ sớm một chút chịu sinh. Nàng con cái sau khi nghe, liền mau về nhà bản khắc ấn trong miệng nàng cái gọi là thần chương. Mỗi ngày buổi tối đều đốt hắn mấy trăm chương, thẳng đến toàn bộ tang sự làm xong mới ngừng nghỉ. Lão thái thái cuối cùng còn báo mộng nói cho con cái, để cho bọn họ về sau hấp thụ giáo huấn, không muốn nặng hơn đạo nàng vết xe đổ. Còn có một cái liên quan tới ăn cá canh truyền thuyết, nói có người bởi vì ăn một chén thê tử vì hắn làm giải rượu cá canh, đêm đó liền đột tử mà chết. Sau đó người nhà hắn mới biết, nguyên lai cái kia dùng để làm cá canh tiểu hải cá là một cái vị thành niên ấu long. Người kia là ăn ấu long, để cho ấu long không thể lại đầu thai chuyển thế, này mới gặp phải hắn cha mẹ trả thù mà chết bất đắc kỳ tử. Từ đó về sau, không có lớn lên tiểu hải cá cơ hồ không người dám lại ăn. Rất sợ không cẩn thận đụng phải một vị đại nhân vật nào đó, đưa tới họa sát thân. Mặc dù những thứ này chỉ là truyền thuyết, nhưng đối với dân thường tới nói, tuyệt đối là thà tin là có, không thể không tin. Cho nên đối với mò vớt đi lên hải sản, bọn họ phần lớn ôm kính nể chiếm đa số. Cho dù bình thường sẽ ăn, cũng không dám bình thường ăn. Bọn họ mò vớt đi lên, loại trừ hải sâm bào ngư loại hình tinh phẩm, có hơn phân nửa đều muốn ra công thành làm phẩm. Từ nơi này người ngoại bang mua về mỗi người quốc gia. Còn lại còn có một bộ phận rất lớn, đều là bị bọn họ đưa tới như vậy tửu lầu, cung ứng không biết chút nào người ngoại bang ăn. Người địa phương ăn nhiều nhất, chỉ là tàu tía, biển cải trắng chờ ăn chay thôi. Không trách ta mua nhiều như vậy, mới tiêu xài 5 lượng bạc tương đương, nghe Lưu Minh Hiên kể. Tôn thần ngay có chút nhớ mà tự nhủ, cũng may mắn như vậy truyền thuyết chỉ tại Phong Hải huyện. Thiên Khải Vương triều địa phương khác người, vẫn là ăn, Lưu Minh Hiên giải thích. Rất sợ tôn thần cho là mình biết rõ những thứ này, còn hù dọa hắn tới. Vậy trong này người thật là quá bi ai, trông coi bảo khố lại không thể động, thật là hành hạ u. Tôn thần không chút nào Lưu Minh Hiên lo âu, coi như là toàn bộ Thiên Khải Vương triều đều lưu truyền như vậy truyền thuyết thì có thể làm gì. Vẫn không thể ngăn trở hắn viên kia thích ăn hải sản kẻ tham ăn chi tâm. Ai nói, chỉ là không để cho bình thường ăn, lại không nói không thể ăn, càng không nói không thể mò vớt tương đương bọn họ vớt hải sản chính mình không ăn. Đem hải sản bán mua đồ vật khác ăn chu toàn chứ. Cũng đúng, đói bụng không có đồ ăn thời điểm, ai còn quan tâm có thể hay không bị trả thù tương đương, tôn thần rất tán thành. Bất quá nếu không phải Phong Hải huyện có cái này bến tàu, bọn họ thời gian không biết có bao nhiêu khó khăn qua đây. Ít nhất hải sản mua không được giá cả, thu vào được giảm rất nhiều tương đương, mặc dù bây giờ giá bán cũng không tính đắt quá. Đây cũng là, người chung quanh đều không ăn, bọn họ vét lên tới còn có thể bán cho người nào nha. Tôn thần một bên thuần thục đem sò biển bên trong bẩn dơ loại trừ, vừa cùng Lưu Minh Hiên nói chuyện phiếm. Không hề giống là lần đầu tiên ăn đến đẹp như vậy vị. Lưu Minh Hiên nhìn, chỉ cho là hắn là bởi vì kẻ tham ăn tính chất. Tự học thôi, ngược lại Lý Ích Thông. Vụng về mà, đến bây giờ còn cùng to khỏe chân cua phấn đấu. Để cho Lưu Minh Hiên có một loại khó được cảm giác yêu việt. Kiên nhẫn cực tốt cầm lên công cụ. Từng bước một dạy hắn như thế nào ăn cua. Cái bụng tròn vo theo sát Lưu Minh Hiên rời đi. Tôn thần nghe được tính tiền lúc hắn tốn bao nhiêu tiền. Chúng ta về sau vẫn là mua hải sản tự mình ở trong nhà làm đi. Lời nhiều a, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.